Xích Tâm Tuần Thiên, tập 448. Có lẽ là gió bờ đông liên giang quá nhẹ nhàng chậm chạp. Nhớ tới thiên hạ, hồi ức cổ kim, Khương Vọng không nhịn được hỏi một vấn đề nhàm chán. Theo ý kiến của huynh, nếu Tào Soái quyết đấu xa trường cùng thúc phụ huynh, thì ai thắng ai thua? Vấn đề này quả thực là nhàm chán. Không phải là kẻ mù chuyện binh đao thì không hỏi ra được. Trong các danh tướng đỉnh cấp đương thời, không thể nào lấy phỏng đoán bàn luận ở bên ngoài chiến trường để phân chia thắng thua. Nhưng Trọng Huyền Thắng vẫn suy nghĩ khá là nghiêm túc một chút, mới nói. Với tầm mắt của chúng ta, mà đến bàn luận thắng bại của bọn họ, chẳng khác nào như là chim yến luận thiên nga vậy. Nhưng mà ta nói chơi chứ không có nói thật. Huynh chỉ nghe chơi thôi, tùy tiện tâm sự thôi. Mắt Khương Vọng vẫn nhìn chăm chú vào Bình Nguyên, và Bình Nguyên giang âm ở bờ bên kia liên giang, phảng phất cũng là lây nhiễm cái loại bầu không khí chiến tranh này mà âm thanh phai nhạt đi. Tố chất danh tướng không chỉ thể hiện ở trên sa trường, mà bắt đầu từ các mặt như triều đình, quân doanh, trinh binh, luyện binh, từ đó mới cấu thành năng lực quân sự hoàn chỉnh. Đương nhiên cuối cùng vẫn phải dùng thắng bại để mà chứng minh. Trọng Huyền Thắng nói, nếu huynh nói về tỉ thí xa trường, vậy đánh giá các phương diện như là binh lực, tố chất quân số dưới quyền của bọn họ thì tất cả đều lực lượng ngang nhau. Quyết đấu xa trường dưới loại tình huống này, ta nghĩ chỉ có hai kết quả. Hai kết quả nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng đáp, hoặc là thúc phụ ta đại thắng, hoặc là Tào Soái tiểu thắng. Hắn ta nói bổ sung, trong thôi diễn cá nhân ta, xác suất thúc phụ ta đại thắng là 3 phần, xác suất Tào Soái tiểu thắng là 7 phần. Khương Vọng há mồm muốn nói. Trọng Huyền Thắng lại bổ sung, ngoài ra thời gian chiến tranh kéo dài, vài quy mô chiến tranh cũng ảnh hưởng tới tỷ số thắng của bọn họ nữa. Cho nên chỉ cần là thiên tử hiểu về việc binh tuyển tướng, thường thường sẽ lựa chọn tướng quân thích hợp với chiến trường kia nhất, mà không phải là tướng quân mạnh nhất trên ý nghĩa thường quy. Khương Vọng chỉ trầm ngâm, không nói lời nào. Ở hai bờ sông Liên Giang, ở trong biển quân đội kéo dài vô tận, cuộc đối thoại của hai người bạn thân thực sự chính như là gợn sóng. Mà cũng không có lâu lắm, đã có kỳ quan phóng ngựa giống lên, loan báo khắp không trung. Truyền lệnh của đại soái, toàn quân Lý Chính Ngôn xuất kích. Trục phong quân trận tự vượt qua Liên Giang đón bằng, lập tức di chuyển. Đại quân mênh mông này tuôn chảy, từ nhẹ nhàng đến chảy xiết, chỉ cần thời gian một quân lệnh truyền ra, toàn bộ vùng đất giống như là một chiếc trống trận, bị móng ngựa tề trình đạp vang. Tiếng động lớn mênh mông như hồng thủy, chính là tuyên ngôn của đế quân Đại Tề. Cựu tốt Đại Tề đều là đội quân tinh nhuệ trong thiên hạ. Lên ngựa có thể kỵ chiến, xuống ngựa có thể bộ chiến. Nhưng trên cách chiến đấu cụ thể, đương nhiên cũng có thiên hướng khác biệt. Ở trong cựu tốt Đại Tề, Trục Phong quân chính là một nhánh quân am hiểu kỵ chiến nhất, là tồn tại có thể xuất ra công kích chính diện với kỵ quân Thảo Nguyên. Sau khi Kiếm Phong Sơn thất thủ, trận giã chiến ngoài thành Đồng Ương này đã không thể tránh né, cho nên Tào Giai chuyên điều Trục Phong quân làm vũ khí tiến công phủ Tường Hữu, lại còn lấy 23 thành phủ Phụng Tiết mài đao đạp ngựa trước, kêu gọi thế thắng. Tự Kiều muốn dùng trận giã chiến này dựng thẳng cờ xí vì hạ quân, xây dựng lại chiến tâm của quân dân Hạ Quốc, mà Tào Giai tuyệt không ngại, chẳng qua là cần Tự Kiêu trả giá đủ lớn. Trong phạm vi chiến tranh siêu phạm, mấy trăm dặm Liên Giang trực tiếp bị đóng băng, cái gọi là qua sông một nửa mà tấn công đương nhiên cũng không thể tồn tại trên thực tế. Nhưng bốn cửa thành Đông Đồng Ương mở rộng, thượng tướng quân Đại Hạ kia là Long Tiều đích thân lĩnh trấn quốc quân, khi thúc ngựa công kích vẫn chọn trong thời cơ tốt nhất. Ngựa đạp mặt băng, dù sao khó mà mượn lực. Đại quân phân nhánh, dù sao không tiện bảo vệ kịp thời. Nếu Trục Phong quân phản ứng chậm chạp đôi chút, thì sẽ nghênh đón trận kỵ quân va chạm chính diện này ngay vào lúc chiến mã còn chưa chạy. một phe nhân mã hợp lực, một phe độc thân chống đỡ. Có thể nghĩ chiến đấu như vậy có kết quả gì? Đối mặt với Trấn Quốc quân ra khỏi đành đại thành đại chiến, Tào Gia mệnh lệnh cực kỳ quả quyết. Chỉ có bốn chữ, toàn quân xuất kích mà thôi. Trục Phong quân cũng hoàn toàn là hiện ra tố chất của quân đội tinh nhuệ nhất trong thiên hạ. Khẽ động mà như là thủy triều ập tới. Đúng như Trường Hà trải qua Thiên Mã Nguyệt, dưới chênh lệch về địa thế, xung phong như khúc sông Hoàng Hà sôi trào mãnh liệt. Trong thủy triều ập đến này, người và ngựa như cá và thuyền cùng chung chìm nổi. Mười vạn người giống như là thờ cùng một nhịp, tiết tấu dẫm bước giống nhau. Bọn họ như là dùng chung một đôi mắt, kiên nghị, trầm túc, nhìn về phía kẻ địch như vậy. Trải rộng ra bình nguyên bao la bát ngát, lại tạo dựng trật tự khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Thủy triều ập đến trên biển cả. Nếu có người quan sát từ trên cao, có thể nhìn thấy trên bình nguyên rộng lớn, có thể chạy vội thỏa thích. Mười vạn Trục Phong quân này đạp gió táp, rượt hàn nhận, ở trong công kích thẳng tiến không đổi, còn không ngừng điều khiển trận hình tinh vi, duy trì chiến trận hình bán nguyệt từ đầu tới cuối. Chiến trận như nguyệt trên bình nguyên, binh sát đằng vân trên bầu trời. Phải chân chính tiến vào trong quân ngũ đang xung phong này, cảm thụ mỗi một chiến sĩ quyết liệt ở khoảng cách gần nhất, người mới có thể nhìn thấy đôi lông mày, khóe mắt của bọn họ, nhìn thấy lại những dũng khí rất nhỏ, chảy xuôi trong mồ hôi. Người mới có thể phát hiện, huyết khí của bọn họ bàng bạc như vậy, lực lượng khí huyết của bọn họ đã bay vút lên cao. Vô số đạo nguyên nhiễm sát khí chiến tranh cùng nhau trào lên theo đó. Còn có duệ khí thế không thể đỡ được xúc tích trong vòng 3 ngày, liên tiếp hạ 23 thành. Trong trận đồ chiến trận đỉnh cấp của thiên hạ, hòa vào binh sát kinh khủng ngập trời như nộ hải như vậy. Trước 10 vạn Trục Phong quân đó, tôi thành hầu đương thời Lý Chính Ngôn, toàn thân phủ giáp, một mình một ngựa đi đầu, không còn thấy phân đừa ôn hòa ngày thường nữa. Ông ta kế thừa vinh quang của danh môn đỉnh cấp đại tề, đã từng thu hoạch công huân phi ngựa vạn cực. Con gái của ông ta, Lý Phượng Ngưu, đội nón trụ quang giáp, dẫn quân lướt băng băng ở bên trái. Con trai ông ta, Lý Long Xuyên, đai ngọc quấn trán, dẫn quân phi nhanh ở bên phải. Mẹ già của ông ta lúc này cầm long đầu trượng ở trong tay, tọa trấn quận Thạch Môn. Thê tử của ông ta mặc giáp cầm kiếm cũng phò tá. Huynh trưởng của ông ta hầu trước quân vực, cũng tự hào về việc mình nên làm, cống hiến hết mình vì trận chiến này. Có thể nói, toàn bộ Lý gia đều đang trên chiến trường. Mà trong chiến tranh quy mô lớn như vậy, chấn động cao độ như vậy, cái lần công kích này không chừng Lý thị đại tề sẽ chết sạch dòng chính. Nhưng mà điều này vừa chứng tỏ sự gan dạ của Lý Thạch Môn Lý thị, phòng thủ biên cương vì tề. Đã bao nhiêu năm rồi, ngại gì sống chết chứ, lại tính toán gì tử thức. Có thơ nói, thiên hạ đều ca tụng Thạch Môn Lý. Vì sao thiên hạ đều ca tụng Thạch Môn Lý? Cũng bởi vì trận chiến tranh này lần lượt đổ máu vì nước, từng mạng trung liệt. Thạch Môn Lý thị chưa từng nằm trên ghi chép công lao của tiên tổ mà ăn bám vốn gốc. Sở dĩ vinh quang của tôi thành hầu sáng lóa đến như vậy là một đời tộc nhân Lý thị dùng máu tươi mà quét liệt. Giờ phút này đại hạ có cường quân tên Trấn Quốc, dưới sự xuất lĩnh của Thượng tướng quân Long Tiều, đang chiêu hiền quyết tâm bảo vệ tổ quốc của bọn họ. Nộ mã dương võ nặng, sát khí căng cung đạo, càng kịch liệt hơn cả núi lở, càng phẫn nộ hơn lũ lụt tuôn trào. Cũng bởi vì vậy mà bắn ra, đắp vĩ lực vượt uy của thiên địa. Đối mặt với một đội quân công kích như vậy, 10 vạn Trục Phong quân, không có một người bị lệnh. Ở chính trung tâm 20 vạn kỵ quân đụng nhau, chạy vội ở trên đường ranh giới sống và chết. Dưới chiến kỳ Trục Phong phần phật, Lý Chính Ngôn nâng tay trái cùng ta lên. Tay trái mang theo giáp, tay của ông ta vừa nắm lại, giống như là cầm một cột chống nào đó giữa thiên địa. Ông ta phảng phất cầm một cây cung, một cây cung nối liền đất trời, mà tay phải cũng phủ giáp tay của ông ta dựng thẳng về phía trước, ổn định chính xác như vậy, giống như là quắc trên đường chân trời xa xôi. Ông ta dựng thẳng dây cung, mà binh sát Trục Phong vô cùng vô tận, như là dòng quấn gào thét tụ tập hướng về vị thống soái Trục Phong này. Thiên địa đang lay động, đang rung động, đang kéo căng. Ông ta nắm chặt thiên địa, kéo căng đường chân trời, điều động lực lượng quân trận bàng bạc. Ngóng nhìn đại tướng Hạ Quốc Long Tiều cùng một mình một ngựa đi đầu ở trong trận địa quân địch. Thế là buông lỏng dây cung, một tên bắn trận địa quân địch, lấy thiên địa làm cung, lấy đường chân trời làm dây cung, lấy binh sát 10 vạn Trục Phong quân tụ lại là một mũi tên này. Rốt cục là quang cảnh thế nào đây? Nơi tên này xuyên đến, vạn sự vạn vật lập tức chôn vùi. Mọi người phảng phất nhìn thấy một lỗ đen khổng lồ, kinh khủng, cắn nuốt đến hết thảy những nơi đó đi qua, ở trên bình nguyên giang âm. Từ Nam tới Bắc, hướng về giữa quân trận trấn quốc quân bàng bạc như biển. Mũi tên rõ ràng xuyên qua không trung, nhưng mà vẹn vẹn chỉ khuấy động một luồng không khí, đã tạo ra một khe rãnh khổng lồ trên mặt đất. Chính khe rãnh dọc này lại giống như là một mũi tên. Một mũi tên xuyên qua khắp mặt đất, chia cắt bình nguyên giang âm. Chiến tiễn Trục Phong, sát thương vô song, ai có thể gánh nổi? Ta hình như đã biết tôi thành hầu phục quốc thủ quân năm đó, vì sao có thể vào vỡ hùng thành bằng 10 mũi tên rồi. Ở trong đội ngũ thu sát quân bên bờ Đông Liên Giang, Trọng Huyền Thắng không nén nổi sợ hãi, thán phục. Lại kích động đập Khương Vọng một phát. Vọng ca nhi, ngươi phải nắm chặt Phượng Nghiêu tì tì đấy nhỉ. Thế thập tứ bên cạnh nhìn qua, hắn ta lại cười hì hì. Họ Khương càng lớn, càng ra hình ra dáng đấy. Đến ta thay chúng ta đi thông gia đi. Khương Vọng hoàn toàn không cách nào để ý đến câu trêu ghẹo của tên mập này. Bởi vì giờ khắc này tinh thần quán đã hoàn toàn đắm chìm trong một mũi tên kia. Hắn và Lý Long Xuyên không chỉ từng luận bàn một lần, hắn cũng đã được chứng kiến tiễn kỹ hoa lệ của Lý Phượng Nghiêu. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, thế gian đã có mũi tên thế này, có thể bàng bạc như vậy, hùng vĩ như vậy. Hắn đã có thể cảm nhận trọng lượng của ánh mắt. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn đã bị một mũi tên này cắn nuốt vô hạn. Hắn không thể không mở ra càn dương xích đồng mới có thể rút về tầm mắt của mình. Một mũi tên sao mà đáng sợ, đi xuyên qua giữa cương thổ Hạ Quốc, mang đến ý chí phá diệt hết thảy, cùng phá hủy tất cả quyết tâm chống cự. Sau đó Khương Vọng nhìn thấy, ở trên không trung quân trận trấn quốc quân xa xôi kia, một cự đỉnh đồng xanh ba chân, hai tay thăng lên. Huyết khí quân nhân của cùi lửa, sát khí trong đỉnh là quân uy. Phù điêu mặt ngoài cự đỉnh, khắc sâu vào trong đôi mắt có xích quang đang lưu truyền của Khương Vọng. Hắn ta nhìn thấy, núi cao sụp đổ, có người dùng cánh tay chống đỡ trước. Bờ sông vỡ đê, có người nhảy xuống ngăn nước. Đại quân áp sát bên cạnh, có người một mình một ngựa công kích. Hắn ta thấy, tay chống đỡ đã không thể chống đỡ núi nữa. Tay ngăn nước bị lũ lụt quấn đê, công kích kia bao phủ ở trong vạn quân. Thế nhưng, Sơn Hà vẫn còn như cũ. Sơn Hà vẫn có người đến ngày đến xưa. Một năm rồi lại một năm, một đời rồi lại một đời. Cự đỉnh đồng xanh này trong nhà mắt phóng ra ánh sáng chói lọi vĩ đại, khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Vô số người cũng cố gắng chiến đấu hăng hái, khắc thành vinh dự không thể bị thời gian mài mòn. Lù lù đứng giữa thiên địa, phảng phất chấn áp hết thảy. Đỉnh này ở trên cõng cửu thiên, dưới chấn cửu u, kế thừa vạn dân, bảo hộ Sơn Hà. Đây là sát pháp binh trận Hạ Tương Đế đích thân sáng tạo năm đó, tên là Sơn Hà. Dưới sự cách tân nhanh chóng của đạo thuật đương thời, mỗi một ngày đều có lượng lớn đạo thuật bị đào thải, nó vẫn ở trong hàng ngũ sát pháp quân trận đỉnh cấp. Hỏi tướng sĩ lấy gì trấn quốc đây? Lấy huyết nhục, lấy sinh tử. Đỉnh này vừa mới rơi xuống, Sơn Hà vững chắc. Quân này nếu còn, không để quốc vọng. Long Tiều phóng ngựa, hắn xuất lĩnh 10 vạn trấn quốc quân phóng ngựa. Long tiểu công kích, tất cả tướng sĩ trấn quốc quân đều đang công kích. Ý chí đang thiêu đốt, tinh kỳ đang tung bay. Dũng khí và huyết khí của bọn họ liên tục không ngừng rót vào bên trong cự đỉnh đồng xanh, làm nó cụ hiện ra một chữ khắc nhỏ xíu, cảm ứng vết tích thiên địa như là thành thực chất. Trên bình nguyên răng âm thì nhiều, phì nhiêu. Hai nhánh cường quân trong thiên hạ, một kích tụ tập lực lượng binh trận rốt cục chính diện gặp nhau. Mũi tên xuyên qua tất cả, rốt cục đụng vào cái đỉnh chấn áp hết thảy. Cái loại xung kích to lớn kia, không cách nào dùng thị lực để dung nạp, không cách nào lấy ngôn ngữ để hình dung. Loại to lớn và bàng bạc kia khiến tất cả người đứng xem đều có vẻ nhỏ bé. Keng một tiếng, giữa thiên địa, bi ca vang vọng. Âm thanh hùng vĩ bao trùm hết thảy, binh sát cùng binh sát dây dưa, ý chí quyết tử va chạm với nhau, ở trong khoảnh khắc lập tức tiêu tán. Cựu đỉnh đồng xanh và hùng tiễn thiên địa đều đã biến mất. Quân triều Trục Phong quân vẫn đang lao nhanh về phía trước, trào lên vùng đất Tha Hương nơi đất cách, vĩnh viễn để lại một vài chiến sĩ. Khí huyết của bọn họ gần như là không còn, kiệt lực mà chết. Lại không có thể động tác gì, chỉ có thể chờ đợi không đâu sau đó. Bị tướng sĩ bạn quân đằng sau cùng lên lặng lẽ thu liệm. Có lẽ không thể nói là liệm. Trước khi đại chiến chưa hoàn toàn ngừng, nhiều nhất chỉ có thể bị chuyển qua một bên, ngắn ngồi quét dọn hoàn cảnh chiến trận. Bên trong quân trận của Trấn Quốc Đại quân Đại Hạ đối lập với quân trận Trục Phong quân, lưng dựa thành đồng ương công kích, một mảng lớn ồ ạt đổ xuống. Những lỗ hồng kia lại lập tức bị kỵ quân phía sau bổ khuyết. Công kích vẫn còn tiếp tục. Công kích hai phe vẫn còn phải tiếp tục. Dù là Chí Lý Chính Ngôn hay là Long Tiểu, dù là Trục Phong quân hay là Trấn Quốc quân, đều không có một chút ý muốn lùi bước nào. Tinh kỳ vẫn tung bay như vậy, chiến mã vẫn đạp vó như vậy. Lý Chính Ngôn kỳ tật như phong, hôm nay hiện ra biểu hiện dũng liệt ít có của ông ta. Giữa lá cờ lay động, quân trận Trục Phong quân phun trào như là chiều cường. Trong công kích cuồng bạo như vậy, lại vẫn thuận lợi hoàn thành phân nhánh, phân ra 10 đoàn quân vạn người, trật tự rõ ràng, như là đỉnh sóng, như là thì chiều tuôn, trước sau kéo dài, binh thế đụng nhau, thật là tinh nguyện vậy. Lý Chính Ngôn quân thứ nhất, tiếp theo là Lý Phượng Ngưu, tiếp nữa là Lý Long Xuyên, đụng nhau như vậy. Cha tiếp đến con gái, tiếp đến đệ, chủ tướng tiếp đến thứ tướng, nhà công hầu tiếp đến bá tước tử tước, sau bá tước tử tước nối tiếp đến bình dân, treo trường kiếm ở đầu ở điều sĩ hoàn, lấy đại thiết thương của ta đến, giành thắng lợi tại đó. Nâng thiết thương lên, phóng ngựa thật nhanh, nhắm thẳng về phía trước, xông về phía trước. Đây là công kích sau cùng, không chút bỏ mẹ. Đây là quyết đấu trên bình nguyên khôn cùng, nhất định lấy tổn thương cái chết để diễn tả. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, kẻ dũng chưa hẳn là sẽ thắng, cường giả chưa chắc đã thắng, người chết lại thực là chết hoàn toàn. Lý Long Xuyên nhìn chằm chằm phía trước, cúi thấp người trên chiến mã hỗn tạp huyết mạch yêu thú. Phía trước hắn ta là kỵ quân vạn người do tỷ tỷ Lý Phượng Nghiêu dẫn. Cho dù trong khi tấn công, một nhánh kỵ quân của nàng cũng cho người ta cảm giác phát lạnh như sông băng vào biển, chỉ có từng tiếng vang cô tịch. Hắn ta rõ ràng thần thông xương tâm của Lý Phượng Nghiêu có thể khiến cho nàng vẫn tinh chuẩn chiếu rọi mỗi một chi tiết nhỏ, và loại thời khắc vạn quân công kích này cuối cùng đã đạt thành giết chóc lạnh lùng như là băng đao. Thần thông trúc vi của chính hắn ta cũng có thể giúp hắn ta nắm chặt chi tiết chiến tranh cụ thể hơn. Nhưng mà giờ phút này, hắn ta cảm thấy chẳng cần thiết. Phụ thân của hắn ta, chủ soái của hắn ta, công kích ở trước nhất. Người nhà của hắn ta, đích tỷ tỷ ruột thịt của hắn ta, xung phong theo sau. Hắn ta nắm chặt đại thiết thương chuyện chuyên dụng cho kỵ chiến trong tay, dùng thân thể ngăn chặn chặt chẽ. Móng ngựa to bằng miệng chén đạp đất bằng. Âm thanh móng ngựa giống như đạp trên trái tim vậy. Mỗi một âm thanh vang lên đều rõ ràng. Lý Long Xuyên cảm giác được tim của mình đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cùng gióng lên với trống trận của đại địa, sôi nổi, bành trướng, giống như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xong, hắn ta không kìm nổi lòng thốt ra âm thanh. Trên bình nguyên giang âm mênh bông vô bờ, hai nhánh kỵ quân mạnh mẽ, tổng cộng 20 vạn người xông vào nhau. Thiên địa không quá mức sáng ngời, mặt trời giống như là cũng bị lùi tránh. Nhân triều phun trào vân triều, binh sát nối liền thiên địa. Một phe là cừu tốt đại tề, đệ nhất tứ tượng gọi là trục phong. Một phe là quân đội tinh nhuệ hạ quốc, huyết nhục lấp biên cương, trấn quốc. Dòng lũ huyết nhục đụng vào nhau, đao binh giao hưởng, người ngã, ngựa đổ. Thì triều đại quân mãnh liệt quấn qua, chỉ để lại thây phơi đầy đất. Chỉ là một lần công kích, song phương đã chết trận mấy vạn người. Tiếng kêu rền cùng bi thống của cá nhân hoàn toàn chôn vùi trong trận chém giết này. Có sinh linh sợ hãi, hoàn toàn bị bầu không khí chiến tranh nhấn cho chìm, không còn. Sau khi máu và lửa đốt cháy khắp bình nguyên giang âm, cờ xí trục phong quân lại hất cao lên một lần nữa. Nhưng mà gần như cùng một thời gian, đối diện cùng dương ra cờ trấn quốc quân, song phương đều là cường quân trong thiên hạ. Hai vị thống soái đều là danh tướng trên đời. Tinh kỵ mở ra, binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh, lập tức là tập kết về hướng cờ xí. Máu sôi trào còn chưa lành lạnh, người còn bật hơi như là hồng. Lý Chính Ngôn chỉ kéo dây cương một phát, ném đi thiết thương, rút ra trường đao. Giờ phút này ông ta không lo được quan sát con gái của mình, không lo được xem con trai của mình ở đâu, thậm chí không lo được đi tìm tướng địch Long Tiêu. Ông ta chỉ có thể nhìn thấy kẻ địch, khắp nơi đều là kẻ địch dày đặc. Nâng cờ theo ta. Ông ta chỉ dặn dò cận vệ một tiếng như vậy, rồi lại dẫn đầu ở trước nhất, một mình một ngựa đi đầu, đột vào vị trí sâu nhất trong trận địa địch. Thạch môn binh lược có câu: kẻ trượng phu làm tướng, can đảm của trăm binh, hùng dũng của vạn quân, đi đầu xa vào chỗ chết, chặn hậu tuyệt đầu, như thế như là vạn quân phục tùng mệnh lệnh, không gì không thể phá vỡ. Đại quân 20 vạn người liều chết đụng nhau, lúc này hoàn toàn đan xen vào nhau, binh pháp thao lược loại nào đều vô dụng. Bất kể là người nào, cũng không thể chỉ huy mỗi một sĩ tốt ngay vào lúc này. Cũng không có khả năng lại tập kết trận đồ quân trận tinh tế. Lúc này chỉ có thể liều huyết dũng của hai nhánh quân đội. Chỉ nhìn tố chất của chính quân binh, chỉ nhìn thao diễn ngày thường, có chân chính dụng tâm, chảy mồ hôi, có phải là liều mạng luyện hay không? Mà tình cảnh bậc này đối với kẻ làm tướng, đơn giản là dẫn đầu đi liều, đơn giản là nâng cao chiến kỳ, khiến cho cờ xí không ngã, buộc lại sĩ khí, như thế. Chính là bổn phận của người làm tướng trong loạn chiến chém giết này, bao gồm Lý Chính Ngôn, bao gồm Lý Phượng Ngưu, bao gồm Lý Long Xuyên. Cho nên Lý Chính Ngôn không có chút do dự, đục thẳng hướng chỗ gian nan nhất. Ông ta liều thêm một chút, có lẽ tướng sĩ dưới trướng của ông ta có thể là chết ít đi một vài, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đại thiết thường xuyên qua ít hầu địch binh, thi thể rớt xuống, đã bị đạp thành thịt nát trong tiếng gào thét. Móng ngựa đạp nát xương sọ, lại bởi vậy bẻ gãy đùi ngựa, tướng sĩ lập tức lăn xuống, rốt cuộc không thể đứng lên. Không ai để lại đứng lên, không ai có thể lại đứng lên trong loạn công kích này. Không phân biệt rõ bóng người, không thấy rõ hình người, chỉ thấy quân phục khác biệt, liền đi lên chém một đao. Hoặc là bị một đao chém xuống. Trên bình nguyên giang âm bát ngát, 20 vạn người chém giết, chấn thiên động địa, đánh cho vùng đất màu mỡ thành cối xay, máu thịt. Nghe móng ngựa cuồng loạn kia, nhìn xem tinh kỳ tung hoành kia, trong đào quang tuyết quang, cảm thụ phần tàn khốc nhất của chiến tranh. Trái tim Khương Vọng thắt lại. Bạn tốt Chí Giao quán đang liều mạng trong đó. Thông gia quán, một nhà đều đang dẫm trên đường ranh giới sinh tử. Hắn tin tưởng giờ phút này đầu tường đồng ương, những người hạ quốc nhìn chăm chú cái trận chém giết này cũng mang tâm tình giống như vậy. Ở trong quỹ tích sinh tử răng khắp nơi, trong vô số chém giết nhanh chóng bắt đầu mà kết thúc, hắn chú ý tới chủ kỳ của hai quân trục phong và trấn quốc bỗng nhiên đụng nhau tại trung tâm của chiến trường. Đợi đến khi cờ xí giao thoa mà qua, hắn mới bỗng nhiên ý thức được đó là cuộc giao chiến ngắn ngủi giữa chủ soái của song phương, hai vị chân nhân đương thời. Đáng tiếc cho dù lấy thực lực của đôi mắt Càn Dương Xích Đồng, ở trong một chốc cũng không thể thấy rõ chi tiết bên trong. Hắn nhìn thấy chiến kỳ trục phong lay động một cái, cả người lập tức kéo căng. Nhưng mà cán trụ chủ kỳ trục phong quân kia lập tức lại thăng bằng, lại vẽ ra một đường cung dài xinh đẹp trên chiến trường, dùng hiệu suất vô cùng cao, nhanh chóng thu nạp sĩ tốt, một lần nữa tụ tập binh sát. Chủ kỳ bên phía trấn quốc quân kia cũng lay động bốn phía, nhanh chóng thu nạp kỵ quân. Hai phe vừa kết trận, vừa chậm rãi kéo dài khoảng cách. Khương Vọng thế là biết trận chém giết cực kỳ thảm liệt này cuối cùng xem như đã có một kết thúc. Trung quân đại tề, trên xe lâu nhung trùng, Nguyễn Tụ mặt như là thiếu niên nói: Long Tiểu bị thương mà chưa chết, Trục Phong quân chết trận hơn 30,000, mà Trấn Quốc quân thương vong hơn nữa. Trấn Quốc quân đại hạ được xây dựng đối ứng với cửu tốt đại thể, chính xác đối đầu Trục Phong quân, kỵ quân hai bên đụng nhau không chút màu mè, chém rất sinh tử lẫn nhau. Tỷ lệ tướng sĩ bỏ mình của hai phe sấp xỉ 3/10 so với 5/10. Đây tuyệt đối không chỉ là thế thắng Tào Giai điều hành, có phương pháp dẫn đến, càng có ưu thế toàn diện của Tề quốc trên binh giáp, tố chất quân binh, trận đồ binh trận, sát pháp binh trận. Tào Giai khẽ gật đầu. Kết quả quan sát của Nguyễn Tù không kém so với hắn ta tận mắt nhìn thấy một chút nào. Hắn ta đương nhiên chắc chắn điều mình nhìn thấy. Sở dĩ còn cần diễn đạo chân quân xác nhận một lần, đơn giản là trận chiến tranh này cũng tuyệt đối không thể nói là nhẹ nhõm với hắn ta. Hắn ta cũng phải nghĩ đi, nghĩ lại, cực kỳ thận trọng. Không nói những chuyện khác, hơn 30,000 người Trục Phong quân đã chết tại nơi này, cả nhà Lý Chính Ngôn ra trận, dùng mạng mà liều. Nếu trận chiến này không thể thắng, hắn ta bàn giao thế nào đây? Trấn quốc quân có thể trở về, nhưng không thể về dễ dàng như vậy. Tóm lược trong lòng một lần, xác nhận tất cả chi tiết đều không lộ một chút sơ hở, Tào Giai bèn hỏi: Lệnh quân sư Trấn quân Nguyễn Tù xuất trận. Nguyễn Tù đứng sau lỗ châu mai thép, khẽ gật đầu, bày tỏ thân tại trong quân đội, đã tiếp lệnh chủ soái. Đạo bào tinh đồ chỉ quét qua, đã đạp lên chiến trường. Vạn đắc nhật cùng sát thương cầu, phi tinh đái nguyệt, hữu nhất niên, bách kiếp sinh tử vị hồi đầu, thế gian siêu phàm hữu tuyệt điên. Ngày 7/9, chợt nghe nghiệp sư chết. Bài thơ ngắn viện trưởng mộ cổ thư viện Trần Phác viết xuống năm đó, ước chừng có thể miêu tả một phần vạn sự gian nan của đạo đồ. Với sự rộng lớn của hiện thế, sự mênh mông của cổ kim, bao nhiêu tài nguyên, thế che giả mang bọc, nhưng cuối cùng mới có bao nhiêu người có thể đứng ở nơi tận cùng con đường siêu phàm kia. Thế gian làm chứng cho diễn đạo giả, đó gọi là vương trong chân nhân, đó gọi là sư trong thiên địa. Tôn quý của y hơn xa quốc chủ bình thường, ân uy của y thậm chí là không thể dùng thần để mà hình dung. Giám chính khâm thiên giám đại tề tên là Nguyễn Tù, lấy từ thế như bể khổ, lấy thân tù độ, mới có cái tên này. Một thần đứng trên đỉnh cao nhất của tinh chiêm thuật hiện thế, là đại tông sư của mệnh đồ nhất đạo, không thể nghi ngờ, đều lấy bầu trời làm bàn cờ, ngôi sao làm quân cờ, phóng vắt khắp thiên hạ, chỉ có giải rác mấy người có thể cùng chơi cờ. Mà bây giờ, y xuất trận, y đạp ra một bước, từ bờ đông Liên Giang đạp đến bờ tây Liên Giang, từ trên xe lâu nhung trùng đạp đến trên không chiến trường binh nguyệt, giang âm, đạo bào tung bay ở trong không trung, phấp phới như tinh vân. Chỉ khoát tay, trời trong đã trở tối, cái gì binh sát, cái gì mây khói, cái gì ánh nắng, cái gì chiến trường 20,000 người chém giết. Bầu trời ban ngày bị sốc lên, mà sân khấu bầu trời đêm bị một bàn tay y kéo ra. Ở trên gương mặt trẻ tuổi đến quá mức của y, gần như là không lộ vẻ gì, nhưng Sơn hà y đang đứng, lay động vị, thiên địa y đang nâng, xúc động vị. Kết quả là đêm che ban ngày, kết quả là tinh không đâm thế. Ở trong tầm mắt mọi người, bầu trời đêm sáng lên một ngôi, tiếp một ngôi sao. Xinh đẹp, khó lường, thần bí. Ngôi sao đếm không xuể, kết thành một bàn tinh đồ mênh mông, vô cùng phức tạp lại hoa lệ, vô cùng, vô cực trên trời cao. Hết thảy làm cho ngay cả ngôi sao không rọi nở một tên, cũng sẽ là không tiếp tục keo kiệt ánh sáng của mình. Tinh không cổ xưa như bị một bàn tay của y kéo đi, cúi thấp xuống nhân gian. Sau đó, cửu thiên tinh lặng. Đây là thắng cảnh rất nhiều người vĩnh viễn cũng không thể quên được. Những ngôi sao treo trong màn đêm kia, một ngôi nối tiếp một ngôi bùng nổ. Tinh quang như thác nước mũi thương ập xuống, vĩnh viễn chảy xiết về đại địa. Trong nháy mắt từ trên cao đến giữa nhân gian, hoàn toàn gạt bỏ thời gian phản ứng của mọi người. Ai có thể miêu tả quang cảnh hùng tráng này chứ? Ai có thể hình dung một phần vạn của nó? Nếu không thể thân lâm kỳ cảnh, thì không thể biết tuyệt thế uy này. Khoát tay ban ngày, đã hóa đêm, vung tay lên sao rơi cửu thiên. Trong nháy mắt như vậy, ánh sao như cột, nối liền đất như rừng. Toàn bộ bình nguyên giang âm, thậm chí bao gồm một tòa thành Đồng Ương, còn ở phía xa kia, tất cả đều ở dưới tầm tấn công của Vinh Quang. Đây là uy thế, đây là uy diệt thế, thống soái trấn quốc quân Đại Hạ, thượng tướng quân Long Tiểu, giờ phút này mặt mang vết máu, dừng ngựa ở trong quân trận. Hơn 4 vạn tướng sĩ trấn quân, trấn quốc quân còn sót lại, quay xung quanh dưới chiến kỳ quán ta. Thế nhưng, hắn ta không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc nãy ta làm bất cứ một phản ứng nào cũng đã không kịp. 10 vạn trấn quốc quân, quân dung chỉnh tề, kéo ra trận thế. Hắn ta còn có thể nắm quân tranh phong cùng với trần quân. Giờ phút này quân đội chết trận quá nửa, binh sát gần như là hao hết. Bằng Long Tiểu hắn ta, cho dù có đốt người diệt hồn, cũng không thể cứu vãn được. Cho nên, vào thời khắc như vậy, hắn ta chỉ ngửa đầu nhìn trời. Hắn ta chỉ ngắm nhìn bầu trời. Thật đẹp. Hắn ta nghĩ. Hắn ta thật thực lâu không có thời gian ngắm nhìn bầu trời. Thực là thượng tướng quân Hạ Quốc, người chấp trường trấn quốc quân. Hắn ta đã sớm mất đi quyền lực mờ mịt, càng không có nổi tự do, ảo tưởng. Lần này giao phong chính diện cùng Lý Chính Ngôn, hắn ta tự hỏi mình đã dốc hết tất cả. Lực lượng hắn ta có thể cống hiến cho quốc gia đã cống hiến toàn bộ, ngoài việc còn chưa chết trận thôi. Mỗi một tướng sĩ của trấn quốc quân từ trên xuống dưới cũng liều hết tất cả mới tạo thành thương vong thảm trọng cho Trục Phong quân. 10 vạn tướng sĩ trấn quốc quân này đã chết trận hơn 5 vạn, còn sống 4 vạn. Mỗi một người đều là binh hắn ta luyện ra. Binh tốt như vậy, những năm gần đến ta hoàn toàn ở lại trong quân doanh, 3 năm thao diễn, xưa nay không có lời biếng. Các tướng sĩ ăn ở thế nào, hắn tỏ lo lắng giống như là chăm sóc cốt nhục ruột thịt của mình vậy. Những năm gần đây, mỗi một ngày, hắn ta đều hy vọng một ngày này đừng có tới. Những năm gần đây, mỗi một ngày, hắn ta đều đang đợi cuộc chiến tranh này. Những binh này đều thật tốt. Bọn họ ngày thường không có lời biếng. Khi liều mạng không sợ hãi, bọn họ xung phong liều chết với cừu tốt đại tể đến cuối cùng. Đại Hạ dùng cả lực quốc gia phụng dưỡng 2 quân. Giờ này, ngày này, hắn ta có thể nói, mỗi một tướng sĩ trong trấn quốc quân đều xứng đáng với hương thân quê hương, quê cha đất tổ. Người ở chung sớm chiều là người dùng máu thịt lấp biên cương. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Có lẽ chỉ có ở thời khắc như vậy, hắn ta mới có thể hoảng hốt nhớ tới, hắn cũng là một người. Tuy là chân nhân đương thời, nhưng cũng là chúng sinh. Hắn ta cũng sẽ có lúc yếu ớt, hắn ta cũng sẽ cảm thấy bất lực. Giống như đã rơi xuống vực sâu, ở trong tay có một dây thừng dài bị thấm dầu. Cho dù cố gắng như thế nào, dãy dụa ra sao, liều mạng thế nào thì cũng chỉ có thể chậm rãi trượt xuống. Hắn suy nghĩ rất nhiều, làm được càng nhiều, nắm chặt càng nhiều, bắt chặt hơn. Nhưng giờ phút này đây, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Sau đó hắn ta nhìn thấy trong màn đêm vô biên vô hạn, rõ ràng in ra một bóng lưng, một người không coi là khôi vĩ, không quá cao to, chỉ cho người ta cảm giác cổ xưa. Y ngửa mặt nhìn phồn tinh, mà ngôi sao như là quỳ sát với hắn. Y đứng dưới bầu trời đêm, võ phục màu đen như đúc từ sắt, lại không vì gió mà thay đổi. Võ Vương Đại Hạ, Tự Kiêu. Trên đỉnh đầu y là Cửu Thiên Tinh Lạc, đối diện y là chân quân Nguyễn Tổ, mà y cũng chỉ nâng lên một nắm tay, cũng bình tĩnh đưa tay giống như là Nguyễn Tổ, một trường lật nghiêng nâng lên trời cao. Màn đêm vô ngần kia chẳng biết tại sao trải ra dưới chân đại quân giết mấy nghỉ kia, phảng phất như là đứng trên trời cao. Mọi người hoảng hốt thấy trời thành đất, thấy bùn thành trời, thì ra thiên địa đều trong tay y. Một trường này của y đẩy lên, lật đổ nhân gian như vậy. Bình Nguyên Giang Âm vẫn là Bình Nguyên Giang Âm, chiến sĩ vẫn là những chiến sĩ kia, trời vẫn là trời, đất vẫn là đất. Những ánh sao trên trời đều đã quấn ngược, vô số ngôi sao từ ngôi sao tắt ánh sáng, đêm tối bị đánh về trời trong. Ánh mặt mai vạn dặm hắt xuống bình nguyên, gió đến quấn cờ tàn, hay cho một đức bức thư pháp sơn hà. Người Tự Kiêu này lấy gì được xưng là võ vương, dùng võ thủ biên cương treo chống kéo xã tắc vậy. Chỗ mạnh của người này tuyệt không bởi vì thực lực quốc gia mà suy sụp, thế của người này tự nuốt vạn dặm. Đối mặt cường giả như vậy, Nguyễn Tù chỉ tiến thêm một bước, châm gài tóc mặc ngọc buộc lại tóc dài của y, tinh độ phức tạp lại trải rộng ra theo giày của y. Một chân đạp xuống, trời cũng hợp lại, cũng lên, bốn phương cũng dựng thẳng lên cao. Ở trong khoảnh khắc đã hình thành một lồng giam vuông vức, làm từ ngôi sao trên trời cao, giam cầm Tự Kiêu và y ở trong. Lồng giam ngôi sao biến mất trong nháy mắt, khi lại xuất hiện chỉ có ánh sao lóe sáng ở nơi rất xa trên bầu trời. Hai vị chân quân chỉ giao đấu một hiệp trước mặt người khác, lại để sóng to thật lâu không thể tán đi trong lòng của người xem. Hai vị cường giả diễn đạo sau khi đánh cho long trời lở đất đã không biết chiến đến nơi nào, nhưng trận chiến tranh trên bình nguyên Giang Âm này vẫn chưa có kết thúc, hoặc có thể nói thời khắc quan trọng nhất đã sắp tới rồi.